Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, huyết tổ kinh, đầu tiên là huyết tứ tử bị thương nặng, bàn tay chảy ra huyết dịch đi ra, thế nhưng thời khắc này, đế thành trực tiếp trầm mặc, huyết tứ tử có chút quỷ dị, hóa thành một đạo mơ hồ bóng mờ. Dĩ nhiên từ đạo lăng thân thể bên trong ngang qua mà qua. Đây là cái gì hình ảnh? Chiêu số gì? Điều này làm cho bọn họ ngốc tiết. Này vẫn là đạo chủ lên đài tới nay. Lần thứ nhất tao ngộ thương tích. Hơn nữa như vậy, quỷ quyệt. Vẫn là chủ nhân mưu kế cao thâm. Cái này đạo chủ dựa vào đều là thân thể. Nhưng là huyết tổ pháp chuyên môn khắc chế thân thể. Bốn thị nữ cười nhạt đứng dậy. Nhìn thấy đạo lăng toàn thể khí huyết hư nhược rồi một đoạn. Như là bị rút khô tinh khí thần. Thiên nữ phi thường rõ ràng. Đây là một loại khắc chế thân thể vô thượng thiên công. Loại thiên công này một khi vận chuyển. Cửu viễn niên đại đế lộ chiến đều muốn run rẩy theo. Đã từng thiên công này để vô số nhân kiệt mới thôi sợ hãi. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Đạo lăng cảm giác linh hồn đều bị xuyên thủng. Thân thể của hắn đều bị nhốt. Sau đó hắn toàn thể khí huyết suy yếu. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ. Đây là cỡ nào bá tuyệt thiên công. Dĩ nhiên thôn phệ hắn tinh huyết trong cơ thể. Để đạo lăng nguyên khí tổn thất lớn. Hơn nữa loại thiên công này đối với thân thể khắc chế quả thực không lường được. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước nắm đầm nắm chặt, mắt to bên trong tránh ra một vẻ bối rối. Nàng rất rõ ràng đạo lăng nội vũ trụ chưa từng bước vào tôn chủ cảnh giới. Đây là hắn công pháp một cái thiếu hụt, một cái vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Nếu là đạo lăng thân thể bị khắc chế, như vậy sự thiếu sót này sẽ trở thành đạo lăng sự đả kích chí mạng. Ha ha ha, thật là mỹ vị khí huyết. Huyết tứ tử cười ha ha, màu đỏ tia vũ động đứng dậy. Cơ thể của hắn tràn ngập khí tức lập tức thịnh liệt đứng dậy. Bàn tay nứt ra khu vực khép lại, nói chuẩn xác là bị đạo lăng khí huyết bổ dưỡng lại đây. Thậm chí huyết tứ tử khí tức mơ hồ cường thịnh một ít. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết là cỡ nào quý trọng. Có thể so với đại dược. Đây là tình huống thế nào? Đây là cái gì thiên công? Dĩ nhiên liền đạo chủ cũng không ngăn nổi. Hỏng rồi, thiên công này thật giống chuyên môn khắc chế thân thể. Đế thành nhân thần sắc rung mạnh. Bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Huyết tứ tử thiên công quá quỷ quyệt. Dĩ nhiên hấp thu đạo lăng tinh huyết trong cơ thể. Ha ha, cái gì đạo chủ? Ở ta giới vô địch giả dưới chân. Chỉ có run rẩy tư cách. Liền hắn còn muốn khiêu chiến huyết tứ tử. Thực sự là thật là tức cười. Trong bóng tối truyền ra chẳng đáng tiếng. Những này dị vực cường giả phi thường kích động. Cửu viện niên đại uy chấn vũ trụ thiên công lại một lần nữa biến hóa ra. Để bọn họ kích động như điên. Tựa hồ nhìn thấy ngày xưa huyết tổ giết tới cửu tuyệt thiên gần như vỡ diệt cảnh tượng. Thích dùng bọn họ không chết mà run. Nếu là tao ngộ huyết tứ tử, tuyệt đối sẽ bị hút đi trong cơ thể tinh khí. Bởi vì đối với vừa nãy huyết tứ tử thiên công, bọn họ không tìm được khắc chế thủ đoạn. Vù, đạo lăng thân thể dựng lên rồi rào tinh huyết. Cố nhiên vừa nãy huyết tứ tử rút đi trong cơ thể hắn một phần tinh huyết. Thế nhưng đạo lăng gốc gác quá rồi rào. Mức tiêu hao này còn không phải chí mạng. Hê hê, huyết tứ tử ra tiếng cười lạnh. Rất tốt. Còn có đấu trí, so với ta dĩ vãng gặp phải sâu ngoan cường có thêm. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Ầm ầm, huyết, Tứ tử lại một lần nữa lao xuống mà đến. Toàn thể biển máu dồi dào. Màu máu tia leng keng vang vọng. Con ngươi phun trào khỏi thô to tia chớp màu đỏ ngòm. Hắn ở giống to, thanh thế như lôi, muốn rửa sạch, nhục nhã. Vừa nãy đạo lăng đã thương hắn, để huyết tứ tử không thể chịu đựng. Ầm ầm, quả đấm của hắn vung lên lại đây, quấn quanh ngàn vạn trọng tia chớp màu đỏ ngòm, đập về phía đạo lăng, hủy diệt khí tức phả vào mặt. Đối mặt loại này tuyệt sát chi thuật, đạo lăng đáp lại đơn giản trực tiếp, nắm đấm chớp mắt dựng lên đến, lan tràn thông thiên khí thế, trực tiếp liền đập phá đi tới. Đùng, hai cái óng ánh nắm đấm lẫn nhau đập xuống cùng nhau, đánh rơi xuống chư thiên tinh đấu, lẫn nhau gian chỗ lan tràn khí thế, để bốn phía triệt để rơi vào trong bóng tối. Lại có người nhìn thấy huyết tứ tử nắm đấm đang chảy máu. Điều này làm cho đế thành người có hỉ có nộ. Đạo lăng chiến lực tuyệt đối muốn càng huyết tứ tử, nhưng là hắn thiên công quá quỷ quyệt. Giết huyết tứ tử trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí. Hơi thở của hắn càng khủng bố. Gánh vác một cái biển máu đạo đồ, song quyền thông cùng thời gian đánh giết muốn đi, đập về phía đạo lăng. Đạo lăng sừng sững ở bất hủ thánh vực bên trong, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một đòn đều là đỉnh cao nhất trạng thái, đánh ra hắn trước nay chưa từng có chiến lực, để vùng trời này đều ở lay động. Huyết dịch bắn lên rất cao, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, huyết tứ tử nắm đấm nhuộm huyết. Thân thể của hắn cùng đạo lăng so ra căn bản là không được. Mỗi một lần va chạm đều bị xé rách ra rẻ. Ầm ầm ầm, nhưng là để đế thành người hãi hùng khiếp phía chính là huyết tứ tử càng đánh càng hăng, gánh vác biển máu đạo đồ càng khủng bố, quấn quanh ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm, trấn áp đạo lăng khóe miệng đang chảy máu, thân thể rung động, giết. Đạo lăng chớp mắt chiến huyết sôi trào, hai mắt liệt thiên, khủng bố tuyệt luân, hắn như một tôn khai thiên tích địa thánh chủ, nắm quyền ấn, sau lưng dựng lên một cái mơ hồ cổ hải, rung động lúc thức dậy, thánh quang chiếu thanh thiên, ầm ầm ầm, đây là một lần đem hết toàn lực chém giết, hai đại cường giả đụng vào nhau, núi lở hải nứt, quần sơn sụp đổ. Cảnh tượng che kín bầu trời. Phúc, huyết, tứ tử khóe miệng ho ra máu. Gánh vác biển máu đạo đồ đều bị đạo lăng cổ hải bóng mờ đánh nứt. Trong mắt của nó có vẻ hoảng sợ. Đây là cỡ nào bá tuyệt chiến lực. Khí huyết cùng đại đạo hợp làm một thể. Đánh hắn thân thể đều đang lay động. Vù, huyết, tứ tử mi tâm phóng ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Đây là nguyên thần của hắn ở thức tỉnh, vận chuyển tuyệt sát đại thuật, đánh giết đạo lăng nguyên thần. Đạo lăng mi tâm đi ra một cái người tí hon màu vàng, cuồng mãnh ba tuyệt, tới chính là hét dài một tiếng, vung lên ra một quyền, đánh ra côn bằng nguyên thần thuật, cùng huyết tứ tử nguyên thần chém giết cùng nhau. Hai đại thân thể quyết đấu không chỉ dừng lại tại đây. Giết tới điên cuồng cấp độ, các loại tuyệt sát đại thuật cấp độ không ra, e sợ chém giết, trời rung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, hai đại cường giả giao thủ độ quá nhanh, đâu đâu cũng có óng ánh tan ảnh, muốn xé rách cửu thiên thập địa, không muốn làm lỡ thời gian, người áo đen nhắc nhở, chiến quyết, thời khắc này, huyết tứ tử quát lạnh đứng dậy. Ngươi rất mạnh, ha ha, đáng tiếc thời gian có hạn, không chơi với ngươi, lại tới nữa rồi, đế thành người đầu quả tim đều nhấc lên, đây là huyết tứ tử đạo, dị vực tổ vương đạo, huyết tứ tử hình thể chớp mắt mơ hồ, hóa thành một đạn óng ánh tuyệt thế đại đạo hình thể, trong nháy mắt ở trong hư không cuồn cuộn, đạo lăng ở giống to. thân thể cùng động thiên hợp làm một thể, hóa thành một mảnh cổ xưa vũ trụ, tỏa ra dung trời đạo âm. Hắn thử nghiệm lấy đạo của hắn chống đối huyết tổ đạo, nhưng là tất cả những thứ này ở trong mắt thiên nữ là buồn cười như vậy. Huyết tổ là ai? Khai sáng cổ kinh thư làm sao có khả năng là đạo lăng? Khai sáng vạn đạo kinh có thể đối kháng? Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể các đại khu vực rung động đứng dậy. Đây là vô cùng biển máu giết vào vạn đạo kinh bên trong. Đây là thuộc về kinh văn quyết đấu. Đầy trời đạo ngân cùng biển sao đều bị cắt rời. Biển máu lực lượng quá bá tuyệt. Đây là một loại thần bí khó lường cổ kinh thư. Thôn phệ thân thể tinh huyết. Luôn là thân thể người đại dược. Kinh thư mà thôi. Phá cho ta. Đạo lăng trong con ngươi sát khí như thiên đao. Tàn tạ vạn đạo kinh bên trong. Trong nháy mắt bốc cháy lên khủng bố thần hỏa. Vạn vật tâm hỏa trực tiếp liền thức tỉnh, đốt cháy biển máu, muốn phá đạo của hắn. Hết chương.